người chơi hung mãnh, chương 09, thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bãi đỗ xe yên lặng như tờ, từ phía trên trần nhà đánh xuống tái nhợt ánh đèn chiếu rọi tại màu xám đậm bóng loáng đất bãi bên trên, phủ lên ra hình sợi dài vầng sáng. Lý Ngang cùng phụ thân quỷ rằng có hình tượng bắn ra tại hai bên cỗ xe kia mang theo đường cong trên cửa sổ xe. Ngươi rời đi thân thể của hắn, ta bảo vệ ngươi không chết. Thế nào? Lý Ngang vừa cười vừa nói. Ngươi đang nói đùa sao? Thạch Thanh Tùng nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi biết chết là cảm giác gì sao? Ngay từ đầu, ngươi sẽ cảm thấy một trận ngọt ngào chôn vùi, tựa như là uống rượu say ngã đồng dạng. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng sờ không tới. Đón lấy, tựa như là có người cho ngươi dội cho một mặt nước đá đồng dạng. Ngươi đã tỉnh, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục. Thậm chí so khi còn sống càng thêm nhạy cảm. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải quà tặng. Ngươi cảm thụ được ánh sáng, lại nâng không nổi mí mắt. Ngươi có thể cảm thấy mình nằm tại bệnh viện nhà xác đông lạnh ngăn tủ. Băng lãnh, nhói nhói, lại không thể động đậy dù là một ngón tay. Nhà tang lễ nhập liệm sư dùng kim khâu khe hở trên thân thể ngươi thương tích. Ngươi khàn cả giọng kêu thảm lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Tiếp lấy, là hỏa táng, chật hẹp trong không gian. Hỏa diễm nóng bỏng, u lam, tái nhợt, mỗi một tấc thần kinh đều đang thiêu đốt. Mỗi một tấc da thịt đều tại chôn vùi. Đem trong nhân thế hết thảy thống khổ nhân với nghìn lần vạn lần mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Một đống cho tàn, thành ngươi cả đời tổng kết. Thạch Thanh Tùng trên mặt lộ ra từ đáy lòng sợ hãi nghĩ mà sợ. Hắn run rẩy nói, ngươi cho rằng đây chính là kết thúc sao? Không, không, thoát ly hư thối thân thể, ngươi vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Ngươi phiêu lơ lửng giữa trời, chỉ có thể ở sau khi chết từng tới địa phương hoạt động. Những thống khổ kia như bóng với hình, tựa như giòi trong xương đồng dạng gặm nuốt. Ngươi nhìn xem những cái kia không cách nào tiếp xúc người sống. Nhìn xem bọn hắn vui thích vui sướng. Mỗi một phút mỗi một giây, người nội tâm oán độc cùng ghen ghét đều tại vô biên thống khổ thúc dục hạ tăng trưởng. Không có cái gì thiên đường, không có cái gì địa ngục, cái gì vãng sinh cực lạc, cái gì lục đạo luân hồi, đều là cẩu thí, đều là hoang ngôn. Chỉ có trống rỗng, vô cùng vô tận trống rỗng, mới là chúng ta hết thảy thân hậu sự. Thạch Thanh Tùng gầm thét. Hắn nguyên bản chờ mong có thể từ Lý Ngang trên mặt đọc được đối tử vong khủng hoảng e ngại. Nhưng cái sau chỉ là bình thản gật gật đầu. Nha, Thạch Thanh Tùng híp mắt nói nói. Ngươi không sợ sao? Ngươi sau khi chết cũng sẽ giống như ta. Vậy thì thế nào? Lý Ngang cười nói. Đối với người bình thường mà nói, sau khi chết vô hạn trống rỗng có thể là kiện cực độ chuyện kinh khủng. Có tiền nhà tư bản sẽ dùng nhiều tiền tìm ra sau khi chết yên giấc biện pháp. Không thành kính tín đồ sẽ tăng lớn cường độ thờ phụng thần minh. Cơ quan quốc gia thì sẽ tổ kiến nghiên cứu khoa học đoàn đội đối tử vong bản chất tiến hành nghiên cứu. Xã hội rung chuyển, khủng hoảng cảm xúc lan tràn, tông giáo cuồng nhiệt tràn ngập, không có ý tứ. Với ta mà nói, qua hảo hảo chuyện lúc trước, so e ngại thân hậu sự muốn trọng yếu hơn. Thạch Thanh Tùng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ta, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi cỗ thân thể này. Hắn là của ta, vậy liền không có cách nào nha. Lý Ngang thở dài, giết quỷ ta cũng không thuần thục đâu. Đợi lát nữa có thể sẽ rất đau nha. Thạch Thanh Tùng nhếch miệng cười một tiếng, trên khuôn mặt nổi gân xanh, hốc mắt chung quanh hãm sâu biến thành màu đen. Trong hai mắt tơ máu cấp tốc tràn ngập, hai con ngươi như là mắt cá đồng dạng nổi lên mà ra. Cái kia nguyên bản ngay ngắn bộ mặt xương cốt, bị bỗng nhiên kéo dài, hình như hẹp dài mặt ngựa, miệng thì khuếch trương đến cực hạn. Hai má ra thì tựa như hai mặt phá trống, nhanh chóng chấn động, giống Thạch Thanh Tùng thê lương gào thét tại bãi đậu xe dưới đất bên trong sôi sục quanh quần. Một nháy mắt, hai bên mười mấy chiếc xe chiếc, cửa sổ xe vỡ vụn, bạo liệt mảnh kính bể trên không trung bay lên, trượt xuống, bện ra pha tạp chói lọi quang mang, như là dưới thác nước dày đặc màn nước. Cỗ xe còi báo động cùng nhau rung động, bén nhọn thổi còi liên tiếp, mấy chục ngọn đèn xe ánh đèn nối thành một mảnh, sáng đến nhói nhói người mắt, đầy trời trong bạch quang. Chợt chợt tiếng xé gió hướng Lý Ngang đầu lâu đánh tới. Kia là Thạch Thanh Tùng cổ tay chặt, bàn tay của hắn trải rộng xanh xám sắc, u lam móng tay dọc theo mười mấy centimet, hẹp dài sắc bén. Lý Ngang khẽ đẩy một chút kính râm, không vội không chậm lui ra phía sau nửa bước, đồng thời hai tay hướng về phía trước một khung, ý đồ chống chọi Thạch Thanh Tùng thủ đoạn. Tràn trề cự lực từ Thạch Thanh Tùng nơi bàn tay lan truyền ra, chớ chi năng ngự, Lý Ngang hai tay trong nháy mắt bị mang thiên, toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng phía bên phải cỗ xe đánh tới. Mắt thấy muốn đụng vào cửa xe, Lý Ngang chân trái lòng bàn chân đạp lên mặt đất, mượn cự lực phía bên phải phía trên vọt lên, hai chân lại tại nhôm hợp kim trên cửa xe liên hoàn dẫm đạp, tan mất lực trùng kích đồng thời. Mình thì nhẹ nhàng linh hoạt trượt đến trên mui xe, lên. Lý Ngang ngồi xổm ở trần xe quát lên một tiếng lớn. Hai tay ôm lấy Thạch Thanh Tùng thủ đoạn, như là ruộng cạn nhổ hành bình thường, đem Thạch Thanh Tùng bỗng nhiên túm hướng cửa xe. Thạch Thanh Tùng cánh tay còn bị Lý Ngang dắt lấy. Dưới nách, đông, một tiếng đâm vào cỗ xe bên cạnh nhôm hợp kim trên mui xe, đem trần xe xác ngoài cứ thế mà xô ra một đạo lỗ khảm. Đi chết. Giống như là không có cảm giác đau bình thường, Thạch Thanh Tùng oán độc thê lương gầm rú một tiếng, không có rút về bị dắt lấy cánh tay, ngược lại đem thân thể dán lên cửa xe, một cái tay khác hóa trưởng làm đao, vươn vào phá toái cửa sổ xe, hướng phía Lý Ngang vị trí, từ đuôi đến đầu đột nhiên đâm ra, sắt thép vặn vẹo thanh âm bén nhọn chói tai, hợp kim chất liệu trần xe tại Thạch Thanh Tùng móng tay trước mặt, như là đậu phụ đông bình thường, bị dứt khoát cắt chém xé nát. Lý Ngang mặt trầm như nước, giơ chân lên trưởng tránh đi như đao móng tay, lại bỗng nhiên nghiêng nghiêng đạp xuống, dùng chân ngọn nguồn một mực dẫm ở Thạch Thanh Tùng bàn tay. Thạch Thanh Tùng hai tay bị chế, chỉ có thể nghiêm nghị gào thét, giống, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì sao? Lý Ngang cùng Thạch Thanh Tùng đối giống một tiếng, nhấc chân bỗng nhiên đá vào cái sau kia trương hẹp dài mặt ngựa bên trên, dẫm ra một đạo đen xì dấu dày. Thạch Thanh Tùng mãnh bị trọng kích, vô ý thức ngã về phía sau. Lý Ngang buông ra đối với hắn trói buộc, nhảy xuống xe đỉnh đồng thời, một cái lên gối hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Thạch Thanh Tùng rút lui mấy bước, cả người nện vào sau lưng cỗ xe cửa xe bên trong. Không đợi hắn đứng thẳng thân thể, Lý Ngang đã lấn người mà lên, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn túm ra toa xe, phanh đất một chút đem hắn đầu gắt gao đè xuống đất. Lý Ngang đem Thạch Thanh Tùng hai tay cài lại tại sau lưng, tháo kính râm xuống, hướng phía hắn hét lớn, nhìn xem, con mắt của ta, hạnh nhân sắc con mắt, đối mặt phụ thân quỷ hai con mắt màu đỏ ngòm. Huyễn tượng trong nháy mắt phát động, sương mù từng tia từng sợi, như chậm thực nhanh đem bãi đỗ xe bao phủ bao trùm. Một giây sau, bãi đỗ xe cảnh tượng bị chính đang thi công công trường thay thế. Một cỗ hạt hoàng sắc nhựa đường đá vụn vẩy bố xe liền dừng ở Lý Ngang cùng Thạch Thanh Tùng bên cạnh. Không, không, tựa hồ là ý thức được cái gì. Thạch Thanh Tùng bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Mà hạnh nhân sắc nhãn châu nổi lên Lý Ngang thì đem nó gắt gao đè lại. Nhựa đường đá vụn vẩy bố xe trục xe đột nhiên đứt gãy. Sền sệt, mang theo kích thích tính khí vị nhựa đường như là đất đá trôi đồng dạng chút xuống. Đổ bê tông tại Lý Ngang cùng Thạch Thanh Tùng trên thân. Ngay cả tử vong cũng vô pháp làm lạnh thấu xương khắc sâu trong lòng đau đớn. Lần nữa giáng lâm tại quỷ hồn trong tim. Nó giống như là thất kinh người chết chìm đồng dạng, từ Thạch Thanh Tùng trong thân thể bò ra, huyễn tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Ngang thở hổn hển, từ trong ngực móc ra hắn từ trong trường bóng rừng tiểu đạo nơi đó bẻ một bó dài nhỏ cành liễu. Đối quỷ hồn nhẹ nói, bắt được ngươi. Bạch, cành liễu quét ngang mà qua, như là dao nóng cắt chém mỡ bò bình thường, đem quỷ hồn thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Tiêu diệt phụ thân quỷ một, một thông thường nhiệm vụ. Thân hậu sự, đã hoàn thành. Ban thưởng kết toán bên trong, ban thưởng 1. Người chơi quyền hạn tăng lên. Người bảng đã mở khải, ban thưởng 2. Tiêu diệt phụ thân quỷ thu hoạch được kinh nghiệm 50 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thêm kinh nghiệm 70 điểm, ban thưởng 3. Tiền trò chơi 100 điểm, ban thưởng 4. Phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Nhắc nhở, người bảng mở ra về sau. Nhưng thẩm tra người chơi thuộc tính tin tức. Người chơi trang bị tin tức. Nhưng tại menu bên trong thiết trí người chơi biệt danh. Biệt danh cùng người chơi số hiệu không xung đột. Nhắc nhở, thương thành bản khối đã mở khải. Bởi vì trước mắt phiên bản sát tràng trò chơi vẫn ở vào closed beta giai đoạn. Người chơi chỉ có thể mua sắm thương thành kệ hàng thương phẩm. Thương thành phòng đấu giá. Thương thành rút thưởng cùng thương thành xã giao đại sảnh công năng sẽ tại đến tiếp sau phiên bản bên trong đẩy ra. Kính thỉnh chờ mong. Nhắc nhở. Người chơi trước mắt điểm kinh nghiệm 120, 100. Nhưng từ LV1 thăng cấp đến LV2. Người chơi đẳng cấp sau khi tăng lên có thể đạt được một điểm điểm thuộc tính tự do. Phải chăng thăng cấp cách chương?